Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, bị cuồng loạn người chơi. Xong đời, còn có 70 giờ, làm sao có thể kiên trì được? Hệ thống căn bản chính là hố chúng ta nha. Sớm biết liền không tương đương tham gia cái này hoạt động. Hiện tại rời khỏi còn kịp sao? Đừng có nằm mộng, ta nhìn chỉ có thể chết ra ngoài. Tự sát chết ra ngoài có thể hay không không rớt cấp a? Suy nghĩ nhiều, khẳng định đến hết. Trong lúc nhất thời, hệ thống nhiều lần trên đường. Khắp nơi đều là người chơi bị hố về sau các loại phát điên. Lại là hơn một giờ quá khứ. Hệ thống thông cáo biểu hiện, còn thừa người chơi lãnh địa số lượng, chỉ có không đến 20 tòa. Ủng hộ, đại huynh đệ, nhất định phải đính chủ a. Mấy triệu người chơi lực chú ý, trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến còn thừa còn tại chống cự người chơi trên lãnh địa. Chỉ có những này còn lại lãnh địa có thể kiên trì. Bọn hắn mới không còn tại trận này trong hoạt động mất cả trì lẫn trài. Nhưng cái số này lại vẫn tại theo thời gian chuyển rời không ngừng giảm bớt. Keng, thứ số 51 người chơi lãnh địa phi bằng bảo bị công phá. Lãnh địa tổn hại trình độ 100% là không thể khôi phục, không thể trùng kiến trạng thái. Keng, thứ số 95 người chơi lãnh địa bị công phá. Lãnh địa tổn hại trình độ 100% là không thể khôi phục, không thể trùng kiến trạng thái. Keng, thứ số 20 người chơi lãnh địa bị công phá. Keng, thứ số 11 người chơi lãnh địa bị công phá. Theo quái vật công thành lực lượng càng lúc càng lớn, người chơi lãnh địa bị công phá hệ thống thông cáo vẫn đang không ngừng vang lên. 4 giờ đi qua sau, Y Nguyên đứng vững vàng đang trách chiều bên trong người chơi lãnh địa. Chỉ còn dưới 7 cái. Ở trong đó, thình lình liền có Tiêu Thiên Long trì thôn cùng Bá Vương Cốc. Oanh, mấy chục âm thanh to lớn gào thét. Tại Bá Vương Cốc trại ngoài tường vang lên, mấy trăm mười đầu cuồng bạo huyết nha heo rừng. Điên cuồng đụng chạm lấy cao lớn trại tường. Trong lãnh địa, số nhiều tên người chơi tâm cũng theo điên cuồng va chạm phanh phanh nhảy lên. HP cao tới ngàn vạn điểm. Lực lượng giá trị mấy trăm lần tại người chơi huyết nha heo rừng. Bọn hắn những này người chơi bình thường dễ bản liền không phải là đối thủ của nó. Cho nên bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện. Trung cấp thôn trang trại tường có thể ngăn cản được cái này một đợt quái vật va chạm. Đông đông đông, đông đông đông, nương theo lấy quái vật càng không ngừng công kích lãnh địa. Cùng lúc đó, Bá Vương trong cốc quân coi giữ cũng cùng những quái vật này triển khai liều chết chiến đấu. Không hổ là Bá Vương Cốc, vậy mà chữ hàng 5.000 binh lực. Quá mạnh, hy vọng Bá Vương Cốc nhất định phải đính chủ. Những này đi qua huấn luyện cùng vũ trang binh lực, hiển nhiên so pháo hôi cấp người chơi chiến lực mạnh hơn. Từ trại tường bên trên xuống tới về sau, lập tức lấy 20 người làm một đội. Bắt đầu cùng quái vật triển khai chiến đấu, mặc dù binh sĩ số lượng không ngừng giảm bớt, nhưng là cái này một đợt tiến công quái vật, số lượng đồng thời cũng đang không ngừng cắt giảm, đôi bên vậy mà tạo thành một loại nào đó thế lực ngang nhau. Làm lãnh địa bài danh tranh đoạt chiến sau khi bắt đầu, sở hữu tử vong rời đi chiến trường, hoặc là chưa tham gia chiến đấu người chơi đều có thể thông qua điểm kích một cái đặc thù lựa chọn đến tiến hành vây xem. Trong nháy mắt, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bá Vương Cốc công phòng chiến bên trong. Vậy mà đính trụ những quái vật này tiến công. Sớm biết liền tìm nơi nương tựa Bá Vương Cốc. Thực lực quá mạnh, những này bởi vì tử vong mà giáng cấp người chơi. Lúc này từng cái nhao nhao lộ ra hối hận thần sắc. Mặc dù nói chỉ cần có lĩnh bảo tồn liền có thể nhận lấy đến cơ sở ban thưởng, nhưng là nếu như giữ vững lãnh địa, trở thành người sống sót, đương nhiên ban thưởng liền sẽ phong phú được nhiều. giờ này khắc này, làm là bá vương cốc lãnh chúa, Vương Lịch trong lòng cũng không có lạc quan như vậy. 20 tên lính vây công một đầu quái vật, dù cho có thể đem đối phương đánh giết, cũng là giết địch 1.000 tự tổn 800 chiến thuật. Mấu chốt nhất là, những binh lính này thuộc về không có thể tái sinh tài nguyên. Một khi chết đi liền không khả năng sống lại, nhất định phải sử dụng quân công hoặc là uy vọng một lần nữa triệu hoán. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng lấy thêm đến nhiều như vậy quân công giá trị một lần nữa kêu gọi binh sĩ. Biết rõ như thế, mặc dù đau lòng những này tử trận binh sĩ, nhưng hắn vẫn là không thể không tiếp tục đầu nhập binh lực. Bởi vì một khi đã mất đi những binh lính này làm vi bình chướng ngăn lại công thành ma thú, bằng vào trung cấp thôn trang trại tường cường độ, còn chưa đủ lấy ngăn cản những này kinh khủng ma thú. Theo binh sĩ số lượng không ngừng giảm bớt, rốt cục, tình thế trở nên lại lần nữa nguy cấp kỳ lân. Không quản được nhiều như vậy, phiền khoái, lên cho ta, theo giống to một tiếng. Một tên giống như cự nhân danh tướng lập tức xuất hiện tại trại trên tường, cầm trong tay một thanh quỷ đầu đại đao, điên cuồng hướng lấy quái vật chém giết mà đi. Phiền khoái, lại là phiền khoái, cấp A lịch sử danh tướng A. Xoa, người bá vương này cốc thật sự là quá lợi hại, vậy mà có thể thu phục đến cấp A lịch sử danh tướng. Lần này thủ thành chiến có hy vọng. Long Chỉ thôn làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh gì? Ta nhìn lần này hạng nhất hẳn là bá vương cốc. Nhìn xem trên kênh thế giới không ngừng nhấp nhô tin tức, Vương Lịch lại là không khỏi phát ra cười khổ một tiếng. Phiền khoái là ai? Năm đó Hồng Môn Yến bên trên bảo vệ Lưu Bang đại lão, chính mình làm sao có thể thu phục loại này lịch sử danh tướng? Sở dĩ phiền khoái hội lưu trong thôn, nghe theo mệnh lệnh hỗ trợ thủ thành, kỳ thật cũng chỉ là chính mình cơ duyên xảo hợp tại một cái khác nhiệm vụ bên trong đã cứu đối phương. Đối phương vì hồi báo chính mình đáp ứng thỏa mãn chính mình một cái yêu cầu mà thôi. Mắt thấy lãnh địa không cách nào giữ vững, Vương Lịch căn bản không có những biện pháp khác, cho nên chỉ có thể sử dụng yêu cầu này cơ hội. Yêu cầu cấp A lịch sử danh tướng hỗ trợ thủ thành. Không không giờ này khắc này, chỉ gặp phiền khoái phát ra một thân giống giận rung trời. Sau lưng lập tức hiện ra một cái cầm trong tay quỷ đầu đại đao đen khí ngưng tụ thành hư ảnh. Một đao tiếp một đao hướng phía tiến công quái vật chém tới. Một đao liền là miểu sát một đầu quái vật. Quá mạnh. Đáng tiếc người này lại không thể bị ta biến thành của mình. Nghĩ tới đây, Vương Lịch cũng là phát ra thở dài một tiếng. Bất quá cũng coi như không phải quá thất vọng. Lịch sử danh tướng bản đến mỗi một cái đều là vô cùng cao ngạo. Huống chi đây là cấp A danh tướng. Mặc dù mình cũng thử qua trọng kim kết giao, nhưng là tiền ngược lại là tốn không ít. Nhưng đối phương độ trung thành lại là một điểm đều không có đề thăng. Giúp mình thủ thành về sau, đoán chừng phiền khoái liền muốn ly khai. Vương Lịch chính vắt hết óc suy nghĩ như nào lưu lại cái này một thành viên cấp A lịch sử danh tướng. Đột nhiên trong lúc đó, cách đó không xa trong bụi mù, đột nhiên vang lên một tiếng chấn động to lớn. Một tiếng này chấn động, vậy mà so vừa rồi càng thêm cường đại. Hiển nhiên là hệ thống lại đổi mới ra mới quái vật. Làm quái vật này như là màu đen giống như núi cao xuất hiện tại lãnh địa phía trước lúc. Sở hữu người, không khỏi ngược lại hít một hơi lương khí. Thân thể to lớn bên trên bao trùm lấy đen kịt long giáp. Đỉnh đầu một đôi sừng rồng. Con người màu đỏ ngòm phóng xạ ra hung quang. Phía sau hai cánh cường tráng hữu lực. Trong lỗ mũi mơ hồ phun ra lửa khí. Cái này lại là một đầu to lớn ma long. Giống, hư ảnh cũng là phát ra giống giận rung trời. Đón ma long thân thể khổng lồ, đột nhiên một đao chém tới lâu. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.